Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lucas không biết bọn họ nghĩ gì, bởi vì anh ta nhắm mắt lại, trực tiếp ngất xỉu. May mà bạn đồng hành nhanh tay đỡ được anh ta, mới không phát ra tiếng, ngã xuống đất. Ngay sau đó, tiếng còi xe cảnh sát như tiếng trời vọng lại từ xa đến gần. Dần dần, đến nhà thờ, Lucas cũng đang livestream, lượng người xem cũng không ít. Lúc anh ta gặp nguy hiểm, đã có fan gọi điện báo cảnh sát. Người đàn ông mặc áo mưa vô cùng kinh ngạc, theo bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng những cảnh sát đặc nhiệm này đã có sự chuẩn bị, trang bị vũ khí đầy đủ, trang bị tốt hơn người đàn ông mặc áo mưa rất nhiều. Nhanh chóng bắt được tên sát nhân hàng loạt. Lúc này, những người trốn dưới gầm ghế. Người đàn ông mặc áo mưa vừa tức giận vừa hoang mang. Các người, tại sao ta không phát hiện ra các người? Các người biết ta sẽ đến, nên cố tình trốn như vậy. Một người đàn ông thấy tên tội phạm bị bắt, tảng đá trong lòng rơi xuống. Cả người như được tái sinh, nhìn An Như Cố như nhìn thấy cha mẹ ruột của mình. Vậy, kích động nói, đó là vì có một nhà chiêm tinh nói cho chúng tôi biết anh là một tên sát nhân, nên bảo chúng tôi trốn đi. Người đàn ông mặc áo mưa càng thêm hoang mang. Nhà chiêm tinh có thể đoán được hắn ta sẽ đến. Người này có thể tiên tri sao? Hắn ta rất tò mò, nhưng không ai muốn nói chuyện với hắn ta nữa. Trực tiếp, còng tay hắn ta, đưa lên xe cảnh sát. Sau đó, những tên tội phạm khác hỏi hắn ta làm sao bị bắt. Hắn ta cũng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ nói là thuật chiêm tinh? Thật quá huyền bí. An Như Cố không tắt máy, định đợi Lucas tỉnh lại rồi xem bói cho anh ta. Đáng tiếc Lucas bị kinh hãi quá độ, ngất xỉu hoàn toàn, được đưa vào bệnh viện. Can bản không muốn đối mặt với thế giới đáng sợ này. Vì vậy, cô tắt kết nối với Lucas. Khán giả trong phòng livestream vẫn còn chìm đắm trong sự việc vừa rồi. Anh chàng Tây đó lúc vênh váo như vậy, tôi còn tưởng anh ta gan dạ lắm. Không ngờ lại bị dọa ngất xỉu. Cái tát vào mặt đến quá nhanh như cơn lốc. Người nước ngoài vẫn còn quá trẻ, căn bản không biết anti-fan của streamer là loại người gì. Mặt sưng vù lên như bức tường thành. Chỉ có mình tôi tò mò nước ngoài có ma không, mà ở nước họ trông như thế. Nào, bạn không cô đơn đâu. Tôi chỉ biết nước ta có địa phủ, hoàn toàn không biết tình hình ở nước ngoài. Nước ngoài phát triển như vậy, địa phủ cũng rất phát triển chứ nhỉ. An Cố lướt qua khung bình luận, không tỏ rõ thái độ. Địa phủ của nước họ rất khép kín, cô cũng mới liên lạc được thời gian gần đây, chưa đừng nói đến nước ngoài, nên không biết địa phủ của nước ngoài trông như thế nào. Vấn đề này nằm ngoài phạm vi kiến thức của cô. Sau khi An Như Cố kết thúc buổi livestream, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Tin tức streamer nổi tiếng gặp phải tên sát nhân hàng loạt nhanh chóng lên top đầu trang tin tức của nhiều quốc gia. Không ít cư dân mạng Trung Quốc vượt tường lửa, chạy đi xem bình luận của cư dân mạng nước ngoài, sau đó chụp màn hình đăng lại lên các trang web trong nước về vô số người nước ngoài đang thảo luận về tên sát nhân hung ác và thuật chiêm tinh thần kỳ. Chúa ơi, trong thị trấn ma vậy mà có tên sát nhân hàng loạt. Thật đáng sợ, thật, ra tuần sau tôi định đi, may mà chưa đi. Tôi không thể tưởng tượng được làm sao để sống sót trong tay tên sát nhân hàng loạt. Nghe nói là nhà chiêm tinh An tiểu thư của Trung Quốc, thông qua thuật chiêm tinh biết được người đó là sát nhân, sau đó bảo bọn họ trốn đi. Bọn họ vừa trốn xong, những người đó liền đến. Trời ơi, cô ấy đã cứu sống 8 mạng người. Cô ấy còn giống thiên thần hơn cả thiên thần. Wow, thuật chiêm tinh của Trung Quốc thật thần kỳ. Tôi không muốn học tarot nữa. tôi muốn học thuật chiêm tinh của Trung Quốc. Tôi nhắc các bạn một câu, nhất định phải chuẩn bị tâm lý, bởi vì thuật chiêm tinh của Trung Quốc quá khó. Tôi thông thạo tarot, nhưng hoàn toàn không hiểu sách kinh dịch và bát tự. Môn chiêm tinh này thật sự quá thâm sâu. Cô ấy có thể nắm vững môn chiêm tinh này, còn xem bói chuẩn như vậy. Quả thực, thông minh như thần. Hy vọng An Chan đến nước chúng tôi phát triển. Chúng tôi hoan nghênh cô. Tôi cảm thấy người ưu tú như vậy chắc chắn có huyết thống của nước chúng. Tôi biết đâu tổ tiên là người nước chúng tôi. Dù sao hai nước chúng ta cũng rất gần nhau. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy chắc chắn có gen của nước chúng tôi. Nếu không sao, có thể thông minh như vậy. Cư dân mạng Trung Quốc thấy những người này khen ngợi streamer của họ, trong lòng rất tự hào. Như thể người được khen là chính mình vậy. Streamer nổi tiếng toàn cầu này là của nước họ. Kết quả khi nhìn thấy một số bình luận của các quốc gia nhỏ, bọn họ thật sự cạn lời, cách chương.